Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, mưa gió dần dần lên. Ầm ầm, ích số sứ đồ một quyền oanh trúng mặt đất, tiếp lấy nổ vang tiếng vang nổi lên, mặt đất kia vậy mà không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp hướng về dưới phương đổ sụp rồi xuống dưới. Hướng về dưới phương trực tiếp lõm hóp rồi vài tấc có thừa. Tạo thành rồi một đạo hố sâu. Chậm rãi, cát bụi biến mất dần. Ích số sứ đồ một lần nữa đứng thẳng rồi thân thể. Ngẩng đầu hướng lấy nhìn bốn phía. Bởi vì, một quyền kia không có oanh trúng Diệp Sát. Diệp Sát cũng không tải ích số sứ đồ trước mặt. Ở chỗ này đây, Diệp Sát âm thanh. Đột nhiên từ ích số sứ đồ đỉnh đầu truyền đến, chân trên quấn lấy dòng điện, hung hăng hướng lấy ích số sứ đồ đầu bổ xuống dưới. Diệp Sát hung hăng một cước dẫm lên ích số sứ đồ trên mặt. Ích số sứ đồ thân thể lay động rồi một chút, nhìn như bị Diệp Sát một cước hướng về sau đá tới. Chợt, ích số sứ đồ mãnh liệt hướng về sau dẫm một chân. Ổn định thân hình sau, một phát bắt được Diệp Sát mắt cá chân, dùng sức đem Diệp Sát hất lên, trực tiếp ném bay ra ngoài. Diệp Sát đụng bên trong đường phố bên phòng ở, trực tiếp vung rồi đi vào. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, đặt ở Diệp Sát thân trên đá vụn ầm vang nổ tung. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy. Thân trên hiện ra tỉ mỉ vảy văn, long sừng từ cái trán vị trí, đột nhiên dài rồi đi ra, long hóa, lôi đế đã đến cực hạn, Diệp Sát trong cơ thể lôi hạch chỉ còn lại có không đủ 20% điện lực. Cuồng lôi thập phương sớm kết thúc, 9 tầng trời lĩnh vực thời gian cũng kết thúc, thần lôi xem như sát chiêu cũng ném ra ngoài, Diệp Sát hai chân một cong. Hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài, đi đến ích số sứ đồ trước mặt, hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh ra. Ích số sứ đồ giơ bàn tay lên, đón lấy Diệp Sát một quyền, tiếp lấy đưa bàn tay nắm lên, bắt lấy Diệp Sát nắm đấm sau, liền đem Diệp Sát thân thể cho vung rồi lên, sau đó không ngừng hướng xuống đất đập tới. Phanh, phanh, phanh. Diệp Sát thân thể không ngừng nện ở đất trên phát ra tiếng vang. Bị ích số sứ đồ trở thành vải rách đồng dạng. Không ngừng vung vẩy lấy. Nện ở mặt đất trên. Một lát sau, ích số sứ đồ vung đủ rồi. Đem Diệp Sát trực tiếp từ đất trên cho nhấc lên. Nhếch môi, tựa hồ dự định hưởng dụng đồ ăn rồi. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên khoát tay. Đem nắm đấm cho trực tiếp tiến đụng vào rồi ích số sứ đồ trong miệng. Hào long viêm phá, long tức chi hỏa nhanh chóng nổi lên, ngưng tụ thành to lớn đồng lửa, hướng phía đằng trước vọt ra. Còn chưa kịp cùng ngưng tụ thành hỏa long hình dạng, ngay tại ích số sứ đồ trong miệng đột nhiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng, ích số sứ đồ thân thể hướng về sau một nghiêng. Diệp Sát mãnh liệt một cước đạp ở ích số sứ đồ bộ ngực. Cưỡng ép tránh thoát ra đến. Lập tức hít sâu một hơi. Bạch Long Vương. Diệp Sát long hóa hình thái xuất hiện lần nữa biến hóa. Lúc đầu thân trên bao trùm vảy văn. Giờ phút này thật mọc ra rồi miếng vảy. Tuyết trắng miếng vảy. Phủ kín rồi Diệp Sát toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát đưa tay cao nâng qua đỉnh đầu. Bạch Long Thiên Uy, Bạch Long Vương này hạng long hóa thăng cấp năng lực. Lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở Bạch Long Thiên Uy. Xem như hoàn cảnh lĩnh vực, có thể làm cho Diệp Sát không hề cố kỵ sử dụng bát phương mưa gió. Không khí chậm rãi ẩm ướt bắt đầu. Bầu trời bên trong đột nhiên liền xuất hiện rồi mảng lớn mây mưa. Đen nghịt, ép rất thấp. Để hết thảy đều phá lệ âm trầm. Mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Mưa bụi rơi xuống đất. Phát ra bùm bùm âm thanh. Vũng nước chậm rãi tụ tập lại. Bị mưa bụi gõ đánh lấy. đẩy ra một vòng gợn sóng. Diệp Sát ngửa lên đầu, tùy ý mưa bụi chiếu xuống mặt mình trên, hơi lạnh cảm giác, Diệp Sát giang hai cánh tay, mưa gió bỗng nhiên trở nên mãnh liệt lên, bát phương mưa gió tề tụ ở đây, ích số sứ đồ lung lay thân thể, nhìn lấy Diệp Sát, sau đó, gầm hét lên, ích số sứ đồ tức giận gầm hét lên, thân trên không ngừng xuất hiện vết nứt. Máu tươi không ngừng từ ích số sứ đồ thân trên chảy xuôi xuống tới. Mưa gió như đao, mỗi một đạo mưa bụi rơi xuống, đều là một thanh bén nhọn đao, không ngừng cắt chém lấy ích số sứ đồ thân thể. Tại ích số sứ đồ thân trên lưu lại một đạo vết thương. Đau đớn cùng vết thương để ích số sứ đồ trở nên phẫn nộ. Đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm lần nữa hướng lấy Diệp Sát oanh đến. Làm ích số sứ đồ nắm đấm oanh đến nháy mắt, một mảnh màn mưa xuất hiện tại Diệp Sát trước người, đón lấy ích số sứ đồ nắm đấm, một vòng gợn sóng, nương theo lấy ích số sứ đồ oanh kích, xuất hiện ở màn mưa bên trên, điên cuồng hướng về bốn phía đẩy ra. Ích số sứ đồ nắm đấm, từng điểm hướng về phía trước tiến lên, màn mưa liền từng điểm lõm hóp xuống tới, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, cố gắng ngăn cản, sau đó, hư không một nắm, nước mưa hội tụ, rơi vào Diệp Sát trong lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành một thanh khổng lồ mưa kiếm, hướng lấy ích số sứ đồ hung hăng chém rồi đã qua. Phốp! Ích số sứ đồ cái cổ thụ thương, bị mưa kiếm chém đi vào, nước bắn máu tươi, giống, ích số sứ đồ lần nữa gào thét, cảm giác đau đớn triệt để ích số sứ đồ điên cuồng lên. Quyền trái tại lúc này oanh ra, ích số sứ đồ hai cái nắm đấm đều khắc ở rồi màn mưa trên. Một tiếng vang trầm sau, màn mưa rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bị triệt để đánh nát, biến thành lượng lớn thủy dịch vẩy xuống tại đất. Diệp Sát sắc mặt biến rồi một chút, sát mặt đất trượt đi ra ngoài mấy mét, sau đó khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là cố nén lấy ép xuống kia khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Hướng phía đằng trước lần nữa đưa tay, mưa gió lại đến. Không trung rơi xuống mưa bụi lần nữa hướng về phía trước phiêu hốt mà đi. Thậm chí, mặt đất vũng nước bên trong, nước mưa không ngừng dâng lên, như là lật qua lật lại sóng chiều đồng dạng, nhanh chóng biến thành gợn sóng hình, hướng phía đằng trước mà đi. Trùng kích, không ngừng trùng kích, Diệp Sát không ngừng tính cho ích số sứ đồ bất kỳ cơ hội thở dốc. Nước mưa xen lẫn đao gió. Không ngừng hướng phía đằng trước liên tục trùng kích. Không ngừng hướng lấy ích số sứ đồ đập vào mặt mà đi. Ích số sứ đồ bị ngăn lại. Đưa chân hướng về phía trước nhô ra. Làm thế nào cũng không cách nào rơi xuống đất. Những cái kia nước mưa như là búa tạ đồng dạng. Hung mãnh liệt đập tới. Mà lại, không phải một đòn. Đụng bên trong ích số sứ đồ thủy dịch nổ tung. Tiếp lấy nổ tung thủy dịch lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Nhanh chóng tạo thành rồi nhóm thứ hai trùng kích. Lần nữa hung hăng đâm vào rồi ích số sứ đồ thân thể. Tiếp theo là phát thứ ba, phát thứ tư, phát thứ năm. Nước mưa hình thành công kích. Liên miên không dứt hướng về phía trước tiến hành trùng kích. Trùng kích như thế trừ rồi là công kích bên ngoài. Cũng là một loại phòng ngự. Ngăn cản ích số sứ đồ gần người. Cho đến trước mắt, ích số sứ đồ trừ rồi năng lực cận chiến bên ngoài, còn không có hiện ra qua có thể bên trong viễn trình năng lực công kích. Như vậy, chỉ cần ngăn cản ích số sứ đồ tới gần, chính là phòng ngự. A, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu gầm thét. Bầu trời bên trong bỗng nhiên có gió gào thét mà qua, cuồng phong gào thét, nương theo lấy gió lớn lướt qua, bốn phía kiến trúc không ngừng vỡ vụn, phát ra răng rắc tiếng vang, tỉ mỉ vết rạn trải rộng, ầm ầm. Ầm ầm, hai tòa kiến trúc bỗng nhiên phát ra rên rỉ, tiếp lấy ầm vang đổ sụp, biến thành rồi vô số đá vụn chồng chất tại mặt đất trên, tạo thành rồi hai mảnh phế tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?